Trọng sinh thập niên 80 Tiếu Giai Thê. Chương 10 giờ 10, cô thì giỏi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn trưởng ngài đi thong thả. Dương Văn Dĩnh đi rồi. Trong phòng bệnh chỉ còn một mình cô. Từ khi trọng sinh đến bây giờ, cô vẫn luôn ở trong trạng thái hưng phấn cao độ. Hiện tại vừa thả lỏng một chút liền bị cảm giác mệt mỏi đánh úp nhẹ nhàng thiếp đi. Ngày hôm sau cô bị đánh thức bởi âm thanh nghị luận ríu rít của các cô gái. Trương Hồng Mai phát hiện ra cô đã tỉnh lại, vội vàng ngồi vào mép giường, khuôn mặt đỏ bừng quan tâm hỏi: "Cậu đã tỉnh, có đói bụng không? Mình mang đồ ăn sáng từ nhà ăn đến cho cậu." Nói xong liền lấy ra một cái hộp sắt quân đội màu xanh lục. Mặt trên còn có tên Đoàn Văn Công. "Cậu ngồi dậy ăn cơm đi. Hôm nay đồ ăn có màn thầu cùng cháo. Cô còn có mặt mũi mà ăn cơm?" Thịnh Ninh tay bưng hộp cơm, đột nhiên bị một đôi tay vung lên làm cho đồ ăn rơi vung vãi đầy trên sàn nhà. Lục Tiểu Song hùng hổ nhìn cô, tức giận nói: "Đều do cô làm hại. Nếu không phải do cô, Đoàn Văn Công chúng ta làm sao bị mất mặt như vậy?" "Tổ trưởng, chuyện này không thể trách Thịnh Ninh. Chúng ta đều thấy được." Trương Hồng Mai muốn nói gì đó biện hộ giúp Thịnh Ninh, lại bị ánh mắt hùng hổ dọa của người của Lục Tiểu Song dọa sợ. Âm thanh dần dần nhỏ đi. "Trương Hồng Mai, cô tưởng mình giỏi lắm đúng không? Cô chẳng qua chỉ là một tân binh. Hơn nữa còn là tân binh có xuất thân từ nông thôn. Cô có tư cách lên tiếng ở đây sao?" Lục Tiểu Song mồm miệng lanh lợi. "Hơn nữa còn là người thành phố. Ngày thường mắt cao hơn đầu. Loại người cô ta khinh thường nhất chính là binh lính có xuất thân nông thôn dáng vẻ quê mùa. Thực xin lỗi, là tôi sai." Trương Hồng Mai bị dọa, đôi mắt đều đỏ lên, bị buộc phải lên tiếng xin lỗi. Muốn đứng lên cúi người xin lỗi thì bị Thịnh Ninh một phen giữ chặt. "Lục Tiểu Song, cô muốn làm gì? Mới sáng sớm liền tới ầm ĩ, cô hỏi tôi làm gì? Sao cô không hỏi xem bản thân cô ta đã gây ra cái chuyện tốt gì?" Lục Tiểu Song khinh thường nhìn Thịnh Ninh, đôi mắt hạnh nhân phảng phất như muốn phun ra lửa. "Là cô làm hại Tần Thúy Phân xấu mặt, là cô làm hại chúng tôi không còn mặt mũi ra ngoài gặp người. Đều tại cô, ở những năm 80 tư tưởng còn bảo thủ, gặp phải sự tình mất mặt như vậy đi ra ngoài sẽ bị người ta chỉ trỏ không thể đứng thẳng lưng. Tuy rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, bộ đội quản lý lại nghiêm cẩn, nhưng Đoàn Văn Công toàn phụ nữ với nhau, khó tránh khỏi có thị phi cùng đua đòi. Sự việc đêm qua hôm nay đã truyền khắp toàn bộ quân khu. Vừa mới nãy khi đang trên đường tới bệnh viện, người khác nghe nói các cô là người của Đoàn Văn Công, sư đoàn 39 đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn các cô." Lục Tiểu Song trời sinh tính tình kiêu ngạo, đã khi nào chịu qua loại đãi ngộ này. Nói dứt khoát khóc luôn. Những người khác cùng tới sắc mặt cũng khó coi, nhưng bọn họ phần lớn gia cảnh giống nhau, không dám gây chuyện, cho nên mới không dám làm chim đầu đàn. "Thực xin lỗi, tôi thực sự không cố ý." Thịnh Ninh lúc ấy chỉ nghĩ ăn miếng trả miếng, nhưng là không nghĩ tới sẽ liên lụy người khác, trong lòng rất áy náy, vội vàng từ trên giường đứng lên, động tác do bị gãy chân mà trở nên vụng về bước xuống giường. "Thành khẩn xin lỗi mọi người, thực xin lỗi, là tôi làm liên lụy đến mọi người. Thực xin lỗi, tôi thật sự không nghĩ tới mọi chuyện sẽ như vậy." Thấy thái độ của Thịnh Ninh thành khẩn, Lục Tiểu Song tiếp tục nói cũng không tốt. Kỳ thật nội tâm các cô minh bạch, Thịnh Ninh dưới tình thế cấp bách như vậy căn bản chỉ là vô tình. Nói đi nói lại, Tần Thúy Phân cũng không phải con người tốt đẹp gì, chỗ nào cũng thích nổi bật, cố tình gia cảnh không bằng các cô, diện mạo không bằng Thịnh Ninh. "Tiểu Song, cô cũng đừng trách Thịnh Ninh nữa. Cô ấy cũng đã xin lỗi rồi." "Đúng vậy, lúc ấy chúng ta đều có mặt trên sân khấu. Xác thật là cô ấy vô tội." Những cô gái khác thấy Thịnh Ninh có thái độ không tồi, cũng đi theo hòa giải. "Hừ, lần này không so đo với cô." Lục Tiểu Song không bỏ được mặt mũi hừ lạnh một tiếng, dẫn theo mọi người đến phòng bệnh của Tần Thúy Phân, chỉ để lại một mình Trương Hồng Mai ở lại chăm sóc cô. cô ấy nhìn thấy mọi người đều đi hết rồi. Cẩn thận đem đồ ăn rơi trên mặt đất thu thập sạch sẽ. Lại từ trong túi trên người lấy ra một túi giấy dầu đựng màn thầu. Đưa cho Thịnh Ninh ngượng ngùng cười. Cậu ăn đi, cách Trương.